Vũ động càn khôn, chương 190, uy lực của kích pháp, góc truyện audio.com, bà khí tức dị thường hùng hồn, từ giữa sân bàng bạc mở ra, nguyên lực ba động cường hãn, giống như thủy triều tràn ngập mà ra, khiến cho không ít người gần đó đều hô hấp có chút khó khăn. Nguyên đan đại viên mãn, cấp bậc này, phóng nhãn khắp viêm thành tuyệt đối là thực lực đỉnh phong, nhưng mà hôm nay, lại là có thêm ba vị một lần ra tay, đối kháng này, thấy không ít người có chút nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người cũng muốn biết ba gã nguyên đan đại viên mãn cường giả liên thủ có thể mạnh tới cỡ nào. Lấy một địch ba, lâm động này tựa hồ mỗi một lần lộ mặt thực lực đều đã tăng lên không ít. Trên kiến trúc xa xa, người trung niên mặt trắng kia nhìn trong sân, trong mắt cũng xẹt qua một chút vẻ kinh ngạc. Ba người Nhạc Sơn đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lâm động lấy một địch ba, sợ có chút khó khăn. Nham đại sư nhíu mày nói. Ha ha, cái đó thì chưa chắc, mặc dù đứa trẻ này vẫn chưa bước vào tạo hình cảnh, nhưng ở trên người hắn, ngay cả ta cũng đều cảm giác được một mùi vị nguy hiểm. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói, ồ, nghe vậy, Nham đại sư khẽ động, nhưng mà hắn rõ ràng, người đứng trước mặt này, 2 năm trước đã thành công bước vào tạo hình cảnh, không ngờ một cường giả như vậy, cũng còn nói như vậy, xem ra thời gian 1 tháng ngắn ngủi này, tiến bộ của lâm động thật lớn. Ở phía sau hai người Từ Nguyệt trong đôi mắt đẹp có một ít tia sáng kỳ quái dương mắt nhìn giữa sân. Nơi đây, gã thiếu niên quơ ngang cổ kích đối mặt ba đại nguyên đan đại viên mãn cường giả, bình tĩnh không sợ phong thái như vậy, làm cho người ta sợ hãi. Thật sự không ra tay giúp lâm động sao? Ở trong tổng bộ thương hội Vạn Kim, Huyên Tố nhìn ngoài trường, cũng là nhíu lại lông mày, lo lắng nói. Lâm động cũng không phải người lỗ mãng, yên tâm, nếu xảy ra việc gì ta nhất định sẽ ra tay. Hạ Vạn Kim trầm ngâm nói lời này, lông mày của hắn cũng khẽ nhăn lại, tuy rằng luôn cực kỳ xem trọng lâm động, nhưng lần này, đối thủ lại là ba vị nguyên đan đại viên mãn. Trong ánh mắt nóng lòng của vô số người, lâm động bị ba hơi thở hùng hồn bao trùm, sắc mặt cũng bình tĩnh, nguyên lực ba động phía trên thân thể vẫn bằng phẳng, cũng không có bởi vì ba người liên thủ đó là xuất hiện vẻ khẩn trương lo sợ. Ba gã nguyên đan đại viên mãn, cái này nếu là đặt ở trước kia, có lẽ lâm động thật đúng sẽ cảm thấy đau đầu, chẳng qua từ sau khi đi đến cổ mộ phủ trở về, ở trong kiến thức đối kháng với Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, mấy cái gã cường giả ở cả vương triều đại viêm cũng xem như hiển hách nổi danh, nguyên đan đại viên mãn, hiển nhiên đã là không thể làm cho lâm động có vẻ kiêng kỵ. Đương nhiên, điều này không phải là khinh thị mù quáng, mà là chân chính có năng lực đối kháng được vậy. Lấy năng lực lâm động hôm nay, tuy nói nếu đối chiến Vương Viêm, bực cao thủ bước vào tạo hình cảnh cường giả thì có vẻ phá lệ khó giải quyết. Nhưng phóng nhãn nguyên đan đại viên mãn, hắn đã là dám nói hiện tại không ai có thể cùng hắn địch nổi, lần này tuy nói số người đối thủ không ít nhưng này kết quả lại khó có thể thay đổi. Giết, giữa sân, ba người Nhạc Sơn, hơi thở không ngừng kéo lên, mà sát ý trong mắt cũng là tùy thời trở nên nhiều hơn. Thời khắc nào đó, ánh mắt ba người cơ hồ là cùng trở nên lành lạnh, nện bước một bước đã hóa thành ba thân ảnh mơ hồ, bạo. Góc truyện audio.com, phóng ra, thế công hung hãn, khoảnh khắc bao phủ toàn thân lâm động. Đối mặt thế công sắc bén của ba người thi triển, lâm động cũng cười, không lùi mà tiến tới, cổ kích trong tay rồi đột nhiên vũ động, ba đạo kích ảnh xé rách không khí, bị bám một tiếng động âm bạo trầm thấp, đối với yết hầu ba người hung hăng mạnh mẽ mà đi. Leng canh đinh đang, vũ khí trong tay ba người, bị thuần nguyên cương khí cực kỳ hùng hồn bao vây, rồi sau đó thật mạnh oanh kích tại mặt đất, nghênh diện kích ảnh mà đến phía trên, thanh khí cùng hỏa hoa, trong khoảnh khắc bạo ra. Phanh, đồng thời bạo còn có nguyên lực cực kỳ cuồng bạo đánh sâu vào trong phạm vi chung quanh hơn 10 trượng, còn có người đã bị chấn động vội vàng rút lui, cỗ kình phong áp bách kia, khiến bọn họ bị áp bức tới mức thở chẳng ra hơi. Hừ, đón đỡ một đạo công kích của lâm động, sắc mặt ba người Nhạc Sơn cũng lại lần nữa biến hóa. Cổ kích của lâm động liền phẳng phất là một ngọn núi nhạc bình thường, mỗi một lần công kích lực lượng đều là cực kỳ kinh người. Lúc trước nếu không có bọn họ sớm có chuẩn bị đem thuần nguyên cương khí thật mạnh bao trùm vũ khí, chỉ sợ lập tức lại đã bị lâm động chấn bạo vũ khí. Sơn Nhạc Quyền, sắc mặt ngưng trọng, Nhạc Sơn đột nhiên thu đao phóng quyền, một quyền hung hăng oanh ra, thuần nguyên cương khí trong cơ thể giống như núi lửa từ trong quyền này phun ra. Rồi sau đó, thuần nguyên cương khí hùng hồn, đúng là mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng núi cao áp bách một đạo kình phong hỗn loạn rất mạnh, hung hăng hướng đầu lâm động chụp xuống. Nguồn, liệt địa rảo sát, lúc Nhạc Sơn ra tay, đồng thời trong cơ thể hai người Hàn Tông, nguyên lực cũng bạo dũng ra, sau đó đột nhiên một quyền hung hăng oanh ở mặt đất trước mặt. Nguyên lực hùng hồn nhất thời lấy một loại phương thức kỳ lạ dung nhập mặt đất, sau đó, mặt đất trước mặt đã trực tiếp bị xé rách, lưỡng đạo nguyên lực tựa như lốc xoáy, mang theo lượng lớn bùn đất bay nhanh giao triển, sau đó xé rách mặt đất hướng lâm động gào thét mà đi. Thế công ba người cơ hồ là ở chốc lát trở nên sắc bén cực độ, vừa lên một chút hai trọng sát chiêu, hướng về phía sát khí dày đặc hiển nhiên là định bằng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn đánh chết Lâm Động. Ba người tuy nói cũng đều là nguyên đan đại viên mãn, nhưng bởi vì thời gian tiến vào đã lâu coi như là lĩnh ngộ một ít lực tạo hình, hôm nay toàn lực thi triển uy lực kia cũng là phá lệ không tầm thường, thấy vậy không ít người đều là tâm thần chấn động. Lâm Động nhìn thế công sắc bén ở trong đồng tử mắt cấp tốc phóng đại, trên khuôn mặt cũng không có chút ba động, cổ kích trong tay nhẹ nhàng chạm đất. Một lát sau thân kích chậm rãi hạ khuynh, cánh tay đột nhiên chấn động, tiếng động ong ong kỳ lạ, đó là từ phía trên cổ kích truyền ra, hào quang đỏ đậm lặng yên quanh quần. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích, hai tròng mắt bình tĩnh, đột nhiên xẹt qua, vẻ mặt sắc bén đối mặt thế công hung mãnh do ba người liên thủ, Lâm Động không chỉ không tạm lánh phong mang, ngược lại là ở trong ánh mắt kinh ngạc phần đông mọi người đạp từng bước tiến tới, cổ kích trong tay nhất thời tuôn ra quang mang đỏ đậm, bất chợt mấy cái quang mang này đại thịnh trực tiếp là bay nhanh hóa thành một con cá lớn đỏ đậm dữ tợn. Đây là tạo hình cảnh, nhìn con đại ngư dữ tợn thật lớn nhìn tựa như thật thể kia, giữa sân nhất thời vang lên từng. Gocchuyenaudio.com Đạo thanh âm kinh hãi, nguyên lực của Lâm Động biến hóa, còn hơn cả ba người Nhạc Sơn, hiển nhiên là muốn mạnh hơn mấy lần. Làm sao có thể, Nhạc Sơn đồng dạng là bị chấn cho thần tình hoảng sợ, trong lòng giống như tạo nên cự lãng thật mạnh. Là duyên cớ linh bảo trong tay hắn, thực lực của chính hắn, không thể nào ngưng ra loại công kích có thể cùng tạo hình cảnh cường giả so sánh này. Ánh mắt Hàn Tông âm trầm, quát lớn. Oanh, tại dưới phần đông ánh mắt khiếp sợ con cự ngư giữ tợn dưới nguyên lực hùng hồn bao vây bốc lên, trực tiếp hung hăng cùng thế công mạnh mẽ của ba người Nhạc Sơn va chạm với nhau, trong chốc lát một đạo nổ vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, kình phong dị thường cuồng bạo mạnh mẽ, quét ngang mở ra, không ít người ứng phó không kịp, đều là bị trực tiếp ném đi, bộ dáng thật thảm hại. Bang bang, tại dưới con cự ngư giữ tợn tựa như thực thể cuồn cuộn kia thế công của ba người Nhạc Sơn, cơ hồ không thể làm được quá nhiều ngăn trở, đã bạo liệt mà đi, mà cự ngư sau khi trải qua một phen tiêu hao mà trở nên có chút ảm đạm cùng hư ảo, vẫn như trước là mang theo một cỗ kích quang sắc bén, hung hăng oanh kích phía trên thân thể ba người Nhạc Sơn. Phốc xích, thân thể tự mình thừa nhận cỗ công kích ba người Nhạc Sơn mới hiểu được thế công đó đáng sợ ra sao. Một ít phòng ngự phía trên thân thể cơ hồ là tắc tắc hỏng mất. Trong cơ thể khí huyết bốc lên, một ngụm máu tươi đã nhịn không được bắn ra ngoài, mà thân thể ba người cũng là giống như diều bị đứt dây, bay ngược mà ra cuối cùng thật mạnh văng trên mặt đất. T, nhìn thấy ba người Nhạc Sơn, thế nhưng dưới một chiêu của Lâm Động đã đều bị bại trận, giữa sân cũng là vang lên âm thanh lãnh khí. Đám người đến từ huyết lang bang, sĩ khí giảm mạnh. Hưu, thân thể Hàn Tông chật vật rơi xuống đất quẹt vết máu khóe miệng, trong mắt lại là có thêm vẻ hung ác xẹt qua. Suy, cổ kích trong tay Lâm Động khẽ chạm mặt đất, ánh mắt nhìn phía ba người kia chật vật rơi xuống đất, đột nhiên mày vừa nhíu, tinh thần lực mạnh mẽ cấp cho hắn cảm giác phá lệ linh mẫn, hắn có thể nhận thấy được một đạo công kích cực kỳ nhỏ bé, nhưng hàm chứa một cổ hơi thở nguy hiểm, đang nhanh chóng tiếp cận. Phanh, ánh mắt lóe ra, cổ kích trong tay Lâm Động đột nhiên hung hăng chống ở mặt đất trước mặt, một cổ lực ba động ám kim bằng mắt thường có thể thấy được bạo mở ra. Ngay sau đó, chỗ mặt đất trước mặt cách Lâm Động mấy trượng đúng là nổ mạnh mở ra, một đạo quang mang ám kim bị mạnh mẽ chấn ra khỏi mặt đất, sau đó, hào quang vừa chuyển, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người, xé rách không khí, mang theo một khí tức sắc bén ngay cả Lâm Động cũng phải khẽ động dung, hướng Lâm Động bắn tới. Đinh, cổ kích bạo thứ mà ra, sau đó kích tiêm cấp tốc luân chuyển, tựa như biến thành một cái lốc xoáy thật mạnh, đem kia nói quang mang ám kim triền nhập trong đó, không ngừng hóa giải năng lượng này. Mà theo lốc xoáy hóa giải, đạo quang mang ám kim kia cũng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến thành một thanh chùy thủ nhỏ ước chừng cỡ ngón cái, cả vật thể vàng sẫm, hơn nữa che kín một tầng răng cưa cực kỳ tinh mịn. Phía trên thanh chùy thủ này, Lâm Động cảm giác được một hơi thở cực kỳ sắc bén. Thứ này, cho dù là hắn bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ bị đục ra một dòng máu tươi, hơn nữa chính yếu chính là thứ này vô thanh vô tức, quả thực chính là tuyệt hảo vật. Gocchuyenaudio.com Dùng để đánh lén, linh bảo hạ cấp, Lâm Động vươn ngón tay kẹp lấy tiêm nhận răng cưa vẻn vẹn cỡ một ngón tay này, một cỗ hơi thở rét lạnh làm cho bàn tay hắn khẽ run rẩy một chút. Ngay sau đó, trong mắt hắn, đã xẹt qua một chút vẻ kinh dị, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Hàn Tông mặt đang trắng bệch mỉm cười nói. Không ngờ ngươi lại còn có loại bảo bối thế này, một khi đã như thế ta đây cũng không khách khí nữa. Lời nói vừa dứt, bàn tay hắn vừa lật trực tiếp đem thanh chùy thủ răng cưa bỏ vào trong túi càn khôn, nhìn thấy một màn này, trước mắt Hàn Tông tối sầm, lại là một ngụm máu tươi văng ra, thanh ma vân nhận chính là thứ quý giá nhất của Hắc Mãng Sơn hắn a. Cách chương